Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, phân biệt tóc hồng. Cái này tràn ngập sát khí cùng bá khí thoại ngữ, bị Sang nghe vào trong tai, cũng là không tự chủ nhíu mày, bởi vì Soyo giọng điệu phi thường minh xác biểu lộ, tứ hoàng vị trí nhất định phải là bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc. Nếu như những người khác dám có ý tưởng, đó chính là cùng dâu trắng đoàn hải tặc đối nghịch. Lấy Soyo thực lực, hắn là có tư cách nói như vậy. Bất quá hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc mới chịu đến trọng kích. Tuy là cấp đội trưởng khác hải tặc đều không có tổn thất bao nhiêu, thế nhưng những thứ khác hải tặc tổn thất nặng nề. Không nói còn lại chi nhánh đoàn hải tặc, liền chỉ là dâu trắng đoàn hải tặc tổn thất thì đạt đến một cái nhiều hơn phân nửa. Cho nên nói, lấy dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ trạng thái, muốn bảo trụ dâu trắng tứ hoàng vị, hiển nhiên là chật vật vô cùng. Trọng yếu hơn chính là, không có gì ngoài còn lại ảnh tàng thế lực, dâu trắng đoàn hải tặc còn có một cái nhất cường đại đối thủ. Đó chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Ở trên đỉnh chiến tranh gặp được Hắc Hồ Tử, Sang cũng biết Hắc Hồ Tử thực lực đã với hắn không kém là bao nhiêu. Nhất là chiếm được dâu trắng chấn động quả thực năng lực sau đó, không có giao thủ tình huống bên dưới, coi như là hắn cũng không dám xác định mình liệu có thể đánh bại Hắc Hồ Tử. Kinh khủng hơn là Hắc Hồ Tử bên người những cái này hải tặc một cái so với một cái lợi hại, hoàn toàn không thể so dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato như, thậm chí mơ hồ còn càng mạnh một phần. Hắc Hồ Tử dã tâm rất rõ ràng có thể thấy được, cho nên Sang mới có thể lo lắng. Soyo, ta cảm thấy các ngươi hiện tại hẳn là trước ổn định lại tâm tình của mình, những chuyện khác lại thật tốt thương lượng một chút, không muốn vội vã làm ra quyết định. Các ngươi hiện tại thích hợp nhất chính là ngủ đông, mà không phải mạo muội hành động. Sang đối với Soyo khuyên nhủ, còn không có đợi Soyo nói, một bên Marco liền trầm giọng nói: Tóc hồng, ý tứ của ngươi chúng ta đều cực kỳ minh bạch. Bất quá ngươi mặc dù là tân thế giới tứ hoàng, bất quá chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc sự tình, tự chúng ta có thể làm ra quyết định. Soyo hiện tại là thuyền trưởng của chúng ta, hắn muốn làm cái gì, chúng ta nhất định sẽ nghe hắn. Cho dù đối với Sang ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm trợ giúp bọn họ cực kỳ cảm kích, thế nhưng chính như Marco theo như lời, dâu trắng đoàn hải tặc sự tình còn là muốn chính bọn nó làm chủ. Cái này không chỉ có chỉ là một câu nói, mà là tại nói cho Sang, chúng ta đã từng cũng là với ngươi ngồi ngang hàng đoàn hải tặc. Coi như là hiện tại dâu trắng đã chết trận, cũng không đại biểu dâu trắng đoàn hải tặc sẽ kém một bậc. Marco ý tứ Sang nghe hiểu, Soyo cũng đồng dạng tinh tường, cho nên hắn cũng không có mở miệng, mà là tùy ý Marco đi nói, bởi vì hắn trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau. Hắn trong xương là một cái cao ngạo nam nhân, dù cho biết Sang nói là ổn thỏa nhất tuyển trạch, có thể là thật để hắn nén giận. Bắt đầu dâu trắng một tay đánh rớt xuống thiên hạ sụp đổ, hắn thật sự là làm không được thờ ơ, tâm bất định, lại nói thế nào ngủ đông. Đây chính là Soyo bây giờ trạng thái, cũng là rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc thành viên ý tưởng. Sang thở dài, không nói gì thêm, nói thêm gì đi nữa lời nói, coi như hắn không có muốn nhúng tay dâu trắng đoàn hải tặc ý tứ, cũng sẽ bị người hiểu lầm. Cho nên hắn vỗ vỗ Soyo bả vai. Soyo, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Làm bằng hữu, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Bởi vì lập trường duyên cớ, cho nên hai người không thể giống như trước giống nhau thoải mái tâm tình. Thế nhưng làm bằng hữu, phần tình nghĩa này cũng không biết bởi vì những nguyên nhân này mà có thay đổi. Sang minh bạch điểm này, Soyo đồng dạng cũng cực kỳ tinh tường. Soyo nhìn Sang, bỗng nhiên bật cười lớn, nói: Sang, nếu quả như thật có cái kia mỗi một ngày, ta ở tân thế giới đã không có nơi sống yên ổn, nói không chừng trở về tìm ngươi, đến lúc đó không biết ngươi có hay không thu lưu ta đây. Sang ha ha cười nói: Nhất định sẽ, nhất định sẽ, ha ha ha, đương nhiên. Đây đối với Sang cùng Seo-yeol mà nói, đều chẳng qua là một đùa giỡn mà thôi. Bởi vì bọn họ đều cực kỳ tinh tường. Trước không nói cái này một ngày là có hay không sẽ đến. Cho dù có một ngày Seo-yeol đã không có nơi sống yên ổn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm Sang phù hộ. Bởi vì là một cái giống như Seo-yeol nam nhân như vậy, là không có khả năng tại chính mình chán nản nhất thời điểm hướng bằng hữu cầu cứu. Bảo trọng, Sang cùng Seo-yeol trịnh trọng nói một tiếng. Sau đó liền mang theo tóc hồng đoàn hải tặc nhân ly khai. Ngồi Ren, Phật Tư Hào chậm rãi rời đi. Sang nhìn Seo-yeol chỗ ở đảo nhỏ. Thở dài nói, cái này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa. Chào tạm biệt lúc, lại sẽ là địch, vẫn là hữu. Người thật giống như cực kỳ lo lắng hắn a. Ben Beckman đi tới Sang bên cạnh. Hỏi, Sang nói, dù sao cũng là 20 mấy năm bằng hữu, người cảm thấy ta sẽ không lo lắng hắn sao? Vậy ngược lại cũng là, Beckman gật đầu, nói ra, bất quá ngươi nói đích thật là có chút dư thừa. Ta xem ra tới so với hắn như ngươi tưởng tượng phải có chủ ý nhiều. Hơn nữa lo lắng của ngươi cũng là hoàn toàn không cần phải. Dâu trắng đoàn hải tặc lúc này đây tuy là chiến bại, có thể là chủ lực của bọn họ cũng không có tiêu thất nhiều lắm. Lấy ngọn nguồn của bọn họ uẩn, tân thế giới không có bao nhiêu đoàn hải tặc có thể đánh bại bọn họ. Sang nói ra, người cũng nói là không có bao nhiêu. Đó chính là còn có. Seo-yeol tính cách quá mức cấp tiến cùng cao ngạo, nhưng lại hết sức mang thù, cho nên rất dễ dàng dựng lên kẻ địch. Đây mới là ta lo lắng nhất. Người nói là hắc hồ tử đoàn hải tặc. Beckman hỏi, nghe được 1.1 hắc hồ tử đoàn hải tặc, Sang nhíu mày, nói ra, hắc hồ tử đích thật là gã rất phiền toái, tên kia thực lực vốn là rất mạnh, hiện tại lại lấy được chấn động trái cây năng lực, coi như là ta, cũng không có nắm chắc đánh bại hắn, hơn nữa hắn cái này nhân loại cá tính âm trầm, ta lo lắng Seo-yeol chống lại hắn ăn thiệt thòi. Beckman cười nói, cái kia chỉ có thể như thế. Ta với ngươi có không cùng một dạng quan điểm. Ta cho rằng là vừa vặn tương phản. Ta cảm thấy tử thần vô cùng thông minh. Hắc hồ tử trêu chọc hắn ngược lại là không phải lựa chọn sáng suốt. Nói chung kế tiếp ta phi thường kỳ đợi hai người bọn họ ở tân thế giới giao thủ. Ta nghĩ không chỉ có là ta. Rất nhiều người cũng đều đang mong đợi hai người bọn họ giao thủ. Dù sao tân thế giới còn lại thế lực tuy là cũng không có thiếu cường đại. Thế nhưng nhất có cơ hội còn là hai người bọn họ. Ta cũng rất chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.